Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 148. Đai. Bàn tay vô hình chỉ có 30 giây. Cho nên Sở Ca không có lãng phí thời gian. Trực tiếp khống chế cây súng này liền hướng về đối diện cái kia che người phía sau bay đi. Xuyên thấu qua máy thu hình tới xác định phương hướng. Sử dụng bàn tay vô hình khống chế súng lục phi hành. Đồ chơi này liền tương đương với một cái siêu cấp linh hoạt tự mang vũ khí, còn không có bất kỳ thanh âm gì, máy bay không người. Mấy giây liền lặng yên không tiếng động đi vòng qua địch nhân phía sau. Như vậy cái đồ chơi nhỏ căn bản không có đưa tới bất kỳ chú ý. Sở Ca nhắm vào một cái mục tiêu. Nhìn lấy máy thu hình bên trong đang tại cách bàn khai hỏa đạo tặc. Sở Ca không chậm trễ chút nào bóp cò. Bịch một tiếng. Súng kia tay trực tiếp bị bể đầu ngã xuống. Những thứ kia tay súng không chút nào ý thức đi đến địch nhân từ sau lưng. Còn tưởng rằng đối diện có người kỹ thuật bắn súng quá tốt. Vì vậy càng thêm hung mãnh khơi thông hỏa lực. Oành, cái thứ hai tay súng sau trong lòng súng. Thoáng cái nằm ở chỗ này. Trong lúc nhất thời vẫn chưa có chết. Trong miệng hà hà phun ra ngoài máu. Đáng chết, có tay súng bắn tỉa. Một cái bắt lính duệ tay súng cả kinh kêu lên. Đưa đến những người khác rối rít co đầu giúp cổ núp vào. Mãi đến cái thứ ba tay súng trúng thương. Những người khác mới phát hiện trôi lơ lửng tại phía sau bọn họ thanh kia phi hành súng lục. Oh my god, đó là thứ quỷ gì? Một cái biết bay súng lục. Là máy bay không người sao? Quản nó là vật gì? Mau đánh bạo nổ nó. Kêu la om sòm trong tiếng. Mấy người đồng loạt hướng về cái kia lơ lửng giữa không trung súng lục bắn loạn bắn tới. Sở Ca dùng bàn tay vô hình lại khấu trừ 2 lần cò súng. Lại không có đánh trúng bất kỳ mục tiêu. Liền chấn động mạnh một cái. Bàn tay vô hình liền tại chấn động kịch liệt trong tiêu tan hết. Máy thu hình cuối cùng biểu hiện. Nhưng là 3 người kia tay súng bắn sạch đạn hình ảnh. Địch nhân chỉ còn lại 3 cái rồi. Hơn nữa bắn sạch viên đạn. Trên viên đạn ít nhất cũng phải chốc lát thời gian. Sở Ca lòng nói lúc này không hướng còn đợi khi nào. Sở Ca chợt theo phía sau quầy liền xông ra ngoài. Thân mặc phong y. Song thương nơi tay. Giống như tiểu mã ca phụ thể. Hai chân vừa đạp mà. Trực tiếp bay vọt lên. Lộn mèo một cái. Liền rơi vào đến trong 3 người gian. Lần này nhất thời đem cái kia 3 người còn lại sợ hết hồn. Nhanh, mau làm rơi hắn. Một cái tay súng giống to. 3 người đồng thời giơ súng lên. Mà Sở Ca cũng trực tiếp mở ra đại chiêu. Tử vong tách ra. Được rồi. Đây thật ra là Sở Ca chính mình đi tên. Một chiêu này chân chính tên hẳn gọi Lưu Vân Vạn Biến Thương Kích Bản. Cụ thể sử dụng phương thức là Lưu Vân Vạn Biến. Sở Ca thân hình bỗng nhiên giống như ảo ảnh phiêu hốt bất định. Viên đạn theo 4 phương 8 hướng bắn tới. Nhưng là một phát súng cũng không đánh trúng hắn. Mà Sở Ca một bên tránh né. Ngoài miệng trên tay lại cũng không có nhàn rỗi. Một bên hét lớn. Dire đi đi. Chết chết chết. Một bên đi lòng vòng hướng về 4 phương 8 hướng khai hỏa. Hoàn mỹ Overwatch bên trong tử thần đại chiêu. 3 giây. Sở Ca hướng về chung quanh ước chừng mở 9 súng. Trên căn bản toàn bộ chúng mục tiêu. Dù sao khoảng cách quả thực quá gần. Chờ đến đại chiêu kết thúc. Chung quanh mấy cái tay súng đã toàn bộ xong nợ. Sở Ca quỳ một chân trên đất. Song thương ở trước ngực đan chéo. Bày một kinh điển kết thúc pose. Nhìn lại địch nhân ở chung quanh. 2 cái trực tiếp ngủm. Chỉ còn lại 1 cái còn có một hơi thở tại. Cái này là không thể nào, ngươi làm sao? Không chết. Sở Ca đứng dậy, nhìn thẳng người kia ánh mắt, lạnh lùng nói, bởi vì ta tức là tử vong. Nói xong, một phát súng đem người kia bể đầu. Bất quá Sở Ca biểu tình mặc dù lạnh khốc, trong nội tâm cũng đã không thoải mái tới cực điểm. Âu gia, lão tử quả thật là đẹp trai nổ a. Kiểm tra một hồi tiểu địa đồ, một cái điểm đỏ cũng không có. Xem ra địch nhân đã chết sạch. Được rồi, đi ra đi. Địch nhân đã bị ta toàn bộ tiêu diệt. Bàn ăn phía sau, Dương lão đầu bảo vệ trước tiên nhô đầu ra. Ngay sau đó, Một người hô vệ khác cùng cái kia người đầu bếp cũng theo ẩn thân vị trí đi ra. Mãi đến xác định đánh tới tay súng quả thật đã toàn bộ ngỏm rồi. Cái kia Dương lão đầu rồi mới từ phía sau bàn đi ra. Hắn có chút khó tin nhìn thi thể trên đất. Lại nhìn một chút không bị thương chút nào còn phủ lấy cái lồng. Hộ thuẫn thuật, Sở Ca, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Ta đem người đến giết người đều giải quyết. Sở Ca vừa nói một bên song thương vào ngực ta đã sớm. Nói, có ta ở đây ngươi không chết được. Lòng nói cứ như vậy nhiệm vụ có thể coi là hoàn mỹ hoàn thành đi. Quả nhiên, mở ra tiểu địa đồ nhìn một cái. Trên đầu của Dương Trụ Quốc dấu hỏi biến thành màu vàng. Điều này cũng làm cho có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành. Có thể nhận phần thưởng. Đương nhiên, nếu thực tế không phải là trò chơi. Phần thưởng này rốt cuộc là cái gì thì phải chính mình phát huy. Hắn đang suy nghĩ nên nội dung chính khen thưởng gì tốt đây. Bỗng nhiên đinh một tiếng. Sau lưng cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên ra một cái hang. Phù một tiếng. Cái kia Dương lão đầu trước ngực bỗng nhiên là thêm một cái lỗ máu. Sở Ca biểu tình đắc ý trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt. Nhìn lấy cái kia Dương Trụ Quốc liền như vậy ngã xuống hộ vệ trong ngực. Tại phòng ăn đối diện một tòa cao ốc trên, một người mặc đồ bó sát người màu đen nữ nhân đang chậm rãi đem ánh mắt theo trong ống kính nhắm. Rút ra, nàng một bên nhanh chóng đem súng bắn tỉa tháo ra thu cất. Vừa hướng bên tai máy truyền tin báo cáo đến, con chốt thí chết sạch, mục tiêu đã bị chung kết. Thỉnh cầu chỉ thị, người làm rất tốt, hiện tại rút lui đi, không muốn bại lộ, trong máy truyền tin. Một cái thanh âm hàm hồ không rõ nói. Hiểu được, nữ nhân kia nói lấy nhanh chóng biến mất ở nóc nhà. Cùng lúc đó, là tay súng bắn tỉa. Nhanh cách xa cửa sổ, hộ vệ kia giống to. Lôi kéo Dương lão đầu lại tránh về Liễu Chi trước bàn đó phía sau. Hội trưởng, người không thể chết được a. Mau gọi xe cứu thương. Cái kia hai người hộ vệ cùng một người đầu bếp tất cả đều quát to lên. Sở Ca nhưng là lập tức có phản ứng. Hắn đầu tiên nhanh chóng theo cửa sổ phụ cận rời đi rồi. Mặc dù có lá chắn bảo vệ trên căn bản không sợ bị trong nháy mắt giết. Nhưng là Sở Ca lại cũng không muốn uổng phí bị súng bắn chết. Nhìn lại cái kia Dương lão đầu. Cái kia Dương lão đầu đã là hít vào nhiều thở ra ít rồi. Máu tươi từ ngực phá động bên trong đại lượng tràn ra. Thoạt nhìn là không sống nổi. Sở Ca lòng nói ngươi cũng đừng chết a, nhiệm vụ của ta khen thưởng ngươi còn không có phát đây. Nhìn lướt qua, cũng còn khá, không có đánh trúng trái tim, còn có thể cấp cứu một chút cho ta để cho tới. Một cái tách ra mọi người, tới trước mặt lão đầu, khép lại thuật, trong tay ngưng tụ lại một đoàn bạch quang, trực tiếp liền vỗ tới trên người ông già, chảy máu nhanh chóng giảm bớt. Vết thương chậm rãi co rút lại, nhưng là lại không có hoàn toàn biến mất. Xem ra thương thế này quá nặng, một cái khép lại thuật không hữu hiệu a. Trở lại, khép lại thuật, Sở Ca lại là một đoàn bạch quang vỗ vào lão nhân ngực. Tại ma pháp trong ánh sáng, vết thương kia rốt cuộc chậm rãi khép lại. Chẳng qua là sắc mặt của lão đầu vẫn tái nhợt. Vô dụng, khục khục, ta ra lệnh cân nhắc đã hết. Lão nhân ho khan lại nói tới nói lui. Đã hết cái dám a. Lão tử khen thưởng còn không có lĩnh đây. Muốn chết cũng phải đợi một hồi. Sở Ca nói xong lại là một cái khép lại thuật vỗ tới. Lúc này không chỉ vết thương hoàn toàn biến mất rồi. Liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành đỏ ửng lên. Bên cạnh cái kia hai người hộ vệ cùng đầu bếp nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này. Chính bởi vì người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện. Chim chi tướng mất minh cũng ai. Ta cái kia Dương lão đầu nằm trên đất đang chuẩn bị niệm chăn chối đây. Nhưng mà đột nhiên cảm giác được thật giống như có chút không đúng lắm. Trên người lại không đau. Vừa mở mắt, phát hiện mấy người đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy hắn. Hắn nhất thời cả người cũng không tốt. Nằm mơ tựa như từ dưới đất đứng lên. Sờ sờ ngực. Một mặt thấy quỷ biểu tình. Cái này ngươi ta lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Cái này gọi là cửu thiên hoàn dương đại pháp. là ta tổ truyền tiên thuật. Tiên thuật biết không? Chính là tu chân giả luyện đồ chơi. Không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy ta. Không sai. Ta liền là tới từ Côn Luân tu chân giả. Ngươi bây giờ đã không có việc gì á? Dĩ nhiên. Sau đó lão chết vẫn sẽ chết. Ngoài ra ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là vẫn là suy nghĩ một chút nên khắc phục hậu quả ra sao đi. Sở Ca thuận miệng, liền cho chính mình xé cái người tu chân thân phận. Lão nhân kia ánh mắt nhìn lấy Sở Ca tràn đầy khiếp sợ và mờ mịt. Dường như trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Bất quá dầu gì cũng là gió to sóng lớn tới người. Rất nhanh liền khôi phục trấn định, thở dài nói. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại cũng là một phương kỳ người. Lão phu có mắt không tròng. Những ngày qua thất lễ. Cái nào mà nói. Những ngày qua ta cũng ăn chùa ngươi không ít thứ đây. Bất quá lại nói. Những thi thể này nên làm cái gì à? Dương lão đầu lại lắc đầu một cái. Không sao. Một sẽ tự nhiên có người sẽ tới thu thập tàn cuộc giải quyết tốt. Ngươi ta rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Một hồi cảnh sát liền sắp đến rồi. Đến lúc đó nếu là đụng phải nhưng là phiền toái vô cùng. Nói xong trực tiếp tiến vào phòng ăn. Phòng bếp. Đoàn người đi ra phòng ăn cửa sau. Sau ngoài cửa trong cái dương lại ngừng một chiếc màu đen xe Bentley. Mấy người lên xe. Bảo vệ một cước chân ga liền lái đi. Nửa giờ sau. Xe tại một nhà sang trọng trong sân ngừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.